Quyền thần trưởng tâm kiêu. Chương 82. Góc truyện audio.com. Bùi Cô Cẩm cảm thấy trái tim mình được những lời này của Tống Vân Tang lấp đầy. Đáy lòng nóng lên, hắn mang theo chút dè dặt cuối cùng hỏi nàng. Thật vậy chăng? Cho dù ta ghen với cả Sầm Tu Kiệt, nàng cũng không chán ghét sao? Tống Vân Tang mỉm cười. Chàng đừng ghen với cả A Đông là được. Bùi Cô Cẩm lập tức đáp ứng. Việc này đương nhiên ta sẽ không. Nàng ta cũng không phải Hoàng Tư Nghiên. Ta ghen với nàng ta làm gì chứ? Tống Vân Tang. Cho nên chàng sẽ ghen với Hoàng Tư Nghiên. Bùi Cô Cẩm nhéo nhéo mặt của nàng. Nói giỡn thôi. Hắn dừng một chút. Lại hỏi. Vậy tính cách của cũng không hề trầm ổn. Đối diện với nàng liền vội vàng nóng này. Nàng cũng không chán ghét sao? Tống Vân Tang bĩu môi. Chẳng lẽ hiện tại chàng không thường xuyên như vậy sao? Bùi Cô Cẩm vô cùng thoải mái. Vậy ta thích nói những lời khó nghe lại thích trêu đùa nàng. Nàng cũng không ghét sao? Tống Vân Tang có chút do dự. Chuyện này, chàng đừng quá đáng quá là tốt rồi. Đặc biệt đừng đùa ta trước mặt người khác là được. Bùi Cô Cẩm bỗng nhiên ghé sát vào. Đè thấp giọng hỏi bên tai Tống Vân Tang. Vậy sau này, cho dù ta ở trên giường ức hiếp nàng, hung dữ ức hiếp nàng một chút, nàng cũng sẽ không để ý phải không? Tống Vân Tang mất tự nhiên. Ta sẽ để ý. Bùi Cô Cẩm cười lớn. Tống Vân Tang ngửa mặt lên nhìn hắn. Liền đối diện với ánh mắt dịu dàng của Bùi Cô Cẩm. Nàng hiểu ra. Được lắm. A Cẩm là đang trêu đùa ta à? Bùi Cô Cẩm mơ hồ nói. Nào có đâu. Hắn ôm chặt Tống Vân Tang, thở dài. Tang Tang, hiện tại ta thật vui. Vui vẻ đến mức có thể lại đi tìm những người khác ba hoa một canh giờ. Hắn vừa nói muốn đi khoác lác xong đã cúi đầu trao cho nàng một nụ hôn dịu dàng. Có lẽ đêm qua kìm nén quá mức. Chỉ một cái hôn nhẹ. Bùi Cô Cẩm đã có chút khống chế không được. Trong đầu hắn lại bắt đầu đếm. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên. Hôm nay là ngày thứ hai. Một, hai, một, hai. Có đếm như thế nào cũng không ra số sáu. Nhưng mà, làm chút chuyện đơn giản không biết hiện tại Tang Tang có tiện không? Bùi Cô Cẩm khó nhịn lui ra một chút. Giọng nói có chút trầm. Tang Tang à, nàng. Một câu, hiện tại nàng có muốn ngủ chưa? Còn chưa nói xong, chợt nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm rầm. Mi tâm của Bùi Cô Cẩm nhảy dựng, âm thầm mắng người đập cửa từ đầu đến chân. Sắp đến giờ tí rồi. Có để cho người khác ngủ không? Có để cho người ta hạnh phúc chút hay không? Tống Vân Tang cũng nghe thấy tiếng đập cửa. Kinh ngạc hỏi, A Cẩm, đã trễ thế này, là ai vậy? Bùi Cô Cẩm kìm nén căm tức nói. Đừng quan tâm đến nó. Chấm, lại là ba tiếng đập cửa. Rầm rầm rầm, vang lên. Lúc này, giọng nói của Ngụy Hưng vọng vào. Đại nhân, Mạnh Văn Hàn đến huyền rồi. Đang đi đến Đại Lao. Hắn ta chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Lại làm cho Bùi Cô Cẩm nháy mắt thanh tỉnh. Hắn ngồi dậy, Tang Tang. Tiêu Việt Băng cùng Hạ Chính Nghiệp đều đang ở Đại Lao. Cũng không biết Mạnh Văn Hàn muốn làm gì. Hắn là tuần phủ, Ngụy Hưng ngăn không được. Ta phải qua đó nhìn xem. Tống Vân Tang vội vàng gật đầu. Nàng biết tình huống nghiêm trọng. Tuy rằng Bùi Cô Cẩm lấy được sổ sách. Nhưng không có Tiêu Việt Băng cùng Hạ Chính Nghiệp làm nhân chứng. Lúc lật lại bản án chắc chắn sẽ có khó khăn. Bùi Cô Cẩm phải coi chừng Mạnh Văn Hàn, phòng ngừa lão ta âm thầm truyền tin tức cho Tiêu Việt Băng Hạ Chính Nghiệp hoặc là giết người diệt khẩu. Tống Vân Tang cũng ngồi dậy, xuống giường đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo ra. Bùi Cô Cẩm vừa thấy bộ quần áo quen thuộc kia, lập tức mặt mày hớn hở. Tang Tang, đây không phải bộ mà nàng may cho ta sao? Nó không bị thêu hỏng à? Tống Vân Tang hừ nhẹ một tiếng. Ta vất vả làm hết một tháng. Làm sao có thể để nó bị hủy? Tự nhiên làm khó chính mình như vậy chứ. Nàng vứt quần áo trên người Bùi Cô Cẩm, hiện tại trả lại cho chàng đó. Bùi Cô Cẩm vui vẻ mặc vào, vừa mặc vừa thưởng thức, vẻ mặt như giấy tiếp theo hắn đã có thể bay lên. Nhưng Tống Vân Tang lại đi lấy chỉ kẻ mày lại đây. Bùi Cô Cẩm vừa nhìn thấy, lập tức bay không nổi. Không phải chứ, Tang Tang, ta muốn đi gặp Mạnh Văn Hàn. Nàng thương tình chừa cho ta chừa chút mặt mũi đi. Tống Vân Tang trừng mắt nhìn hắn. Đã nói cho qua việc này rồi. Chàng còn sợ ta làm chuyện xấu. Lông mày của chàng thành như vậy rồi làm sao có thể gặp người. Ta giúp chàng kẻ thêm một chút. Dù sao cũng phải trông được hơn chứ. Bùi Cô Cẩm nửa tin nửa ngờ. Tống Vân Tang liền kéo hắn đến ngồi xuống bên cạnh bàn. Yên tâm đi. Chàng phải đối phó với người ngoài. Làm sao ta còn có thể gây chuyện. Nàng ghé vào trước mắt Bùi Cô Cẩm. Giúp Bùi Cô Cẩm kẻ mày. Bùi Cô Cẩm cầm lấy gương soi. Quả nhiên trông rất giống lông mày bình thường của hắn. Không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra dị thường. Đây thật đúng niềm vui bất ngờ. Bùi Cô Cẩm còn tưởng rằng mình phải phơi đôi mày lá liễu cong cong này hơn nửa tháng chứ. Hắn ôm lấy Tống Vân Tang, hung hăng hôn một cái. Tiểu Tang Tang của nhà ta thật là khéo tay quá đi. Hắn xoa nhẹ lên tóc của nàng. Vi phu phải đi ra ngoài. Nàng nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Hắn nhanh chân rời đi. Tống Vân Tang đưa hắn đến ngoài phòng. Nhìn theo bóng lưng dần mờ đi của hắn. Lúc này mới ôm lo lắng trở về phòng. Vậy mà Mạnh Văn Hàn tự mình đến huyện Dương Thái. Người này 20 tuổi đã bắt đầu làm quan. Lăn lộn trên quan trường hơn 30 năm. Vốn là một lão già dối trá khó đối phó. Hơn nữa Chiết Giang lại là địa bàn của lão ta. Tống Vân Tang thật sự lo lắng Bùi Cô Cẩm sẽ ứng phó không được. Nhưng có lo lắng hơn nữa nàng cũng làm không được cái gì. Tống Vân Tang lần nữa xem xét lại chuyện đêm qua và hôm nay mình gây sức ép cho Bùi Cô Cẩm. Lại một lần hạ quyết tâm. Sau này không lại giận dữ với Bùi Cô Cẩm nữa. Nàng tắt nến, nhắm mắt bắt buộc mình phải ngủ. Rốt cuộc trong bóng đêm bao trùm nàng mơ màng buồn ngủ. Có lẽ là trong lòng có nỗi lo nên Tống Vân Tang nằm mơ. Nàng nghe cửa phòng vang lên một tiếng nhỏ. Bùi Cô Cẩm đã trở lại. Nàng của trong mộng quá buồn ngủ. Biết Bùi Cô Cẩm đi tới trước giường. Lại chậm chạp không muốn tỉnh lại. Nàng nghe thấy được một mùi hương kỳ lạ. Xa lạ nói không nên lời. Không giống loại huân hương ngày trước A Đông dùng. Vì thế nàng mở mắt. Liền nhìn thấy trong phòng ngoại trừ Bùi Cô Cẩm. Còn có hai nữ nhân xa lạ mặt quần áo loè loẹt. Mùi hương kia bay ra từ người của hai nữ nhân kia. Tống Vân Tang kinh hãi. A Cẩm, chàng đi ra ngoài một chuyến. Tại sao lại dẫn theo hai nữ nhân trở về? Bùi Cô Cẩm cười tủm tỉm. Mạnh Văn Hàn tặng cho ta. Lão ta là tuần phủ Chiết Giang. Tặng nữ nhân cho ta. Làm sao có thể ta cự tuyệt? Tang Tang, nàng cũng đừng so đo. Tống Vân Tang vô cùng tức giận. Tuần phủ đưa nữ nhân cho chàng. Chàng sẽ không thể cự tuyệt sao? Vậy về sau nếu hoàng thượng muốn gả công chúa cho chàng? Chàng phải làm sao bây giờ? Bùi Cô Cẩm nói rất đương nhiên. Nếu là công chúa, đương nhiên là cho nàng làm bình thê. Tống Vân Tang giận. Được lắm, chàng đã nói chỉ có một mình ta. Chỉ cần một mình ta. Vậy mà còn muốn cưới công chúa? Nàng nhảy dựng lên đánh hắn. Ta nên cạo sạch lông mày của chàng. Vừa nói a lời này. Tống Vân Tang phản ứng lại. Nàng nhìn Bùi Cô Cẩm mày kiếm anh tuấn. Trong đầu mơ hồ nảy ra một suy nghĩ. Thì ra ta đang nằm mơ à. Bùi Cô Cẩm chân chính. Lông mày của chàng đậm hơn. Tống Vân Tang nằm trong ổ trang. Dầu dĩ nở nụ cười. Cười vì mình lại mơ thấy loại cảnh tượng thái quá này. Nàng thật sự cười ra tiếng. Cũng bởi vì như vậy, trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy thư thái. Nhờ vào sự thư thái này, nàng nghe thấy tiếng đồ vật trong phòng bị lục lọi. tựa như là ở bên bàn sách, có người kéo ngăn kéo ra, giống như một con quái thú đột nhiên lao ra từ trong bóng đêm. Tống Vân Tang sợ hãi, kinh hoàng, nàng hoàn toàn tỉnh táo, hơn nữa chân thật nghe tiếng động, đây không phải là mơ, vừa rồi thật sự có người lẻn vào, đứng ở đầu giường của nàng, mà hiện tại người kia, đang tìm kiếm thứ gì đó bên bàn. Tống Vân Tang không dám động đậy, chỉ trộm mở mắt nhìn lại. Trong phòng không có ánh nến, bóng dáng của người nọ cũng đen tuyền một mảnh, phảng phất giống như quái thú trong bóng đêm. Nàng không thấy được rõ nhưng nàng có thể khẳng định người kia không phải Bùi Cô Cẩm. Người nọ đóng ngăn kéo, lại đứng lên, mở cửa giá sách ra. Hắn ta lấy từng cuốn sách bên trong ra, lại sờ soạng khắp nơi trên giá sách. Sau đó bỗng nhiên, động tác của hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía giường. Tống Vân Tang vội vàng nhắm mắt lại, toát một thân mồ hôi lạnh. Lúc này nàng cảm thấy may mắn, sau khi nàng tỉnh không có tùy tiện nói chuyện hoặc là lăn lộn. Người này nghĩ nàng còn đang ngủ, không biết là tên trộm từ đâu đến, nhưng nhất định là không có ý tốt. Nếu phát hiện ra nàng đã tỉnh, thật sự có thể sẽ kích động làm hại đến nàng. Tống Vân Tang quyết định rất nhanh, nàng phải giả bộ ngủ, mất chút đồ vật cũng không sao cả. Bảo vệ chính mình mới là quan trọng nhất. Cũng không biết tại sao nàng bỗng nhiên nhớ tới lúc Lưu Bằng Hải chết. Bùi Cô Cẩm đã từng nói với nàng, trong đội ngũ của chúng ta, có thể có nội gián. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Tống Vân Tang sợ hãi. Nàng thật sự là ngủ đến hồ đồ rồi. Trong viện này đều là giáo úy. Bùi Cô Cẩm còn cố ý dặn dò, phòng thủ nhất định là vô cùng chu đáo chặt chẽ. Dưới tình huống này, làm gì có kẻ trộm nào có thể lẻn vào trong viện. Người tối nay này âm thầm lẻn vào trong phòng nàng nhất định một trong cẩm y vệ ở trong viện này. Có thể nào chính hắn ta chính là nội gián đã sát hại Lưu Bằng Hải hay không? Mà hắn ta tới nơi này tìm kiếm thứ gì? Chỉ có thể là chứng cứ mấu chốt để lật lại vụ án của phụ thân. Sổ sách của Tiêu Việt Băng. Vừa nghĩ đến đây, cả người Tống Vân Tang đều cứng đờ. Đây không phải là thứ có bị lấy cắp cũng không sao cả. Không có sổ sách này, mọi sự cố gắng của bọn họ dường như sẽ về không. Tống Vân Tang chuẩn bị trợn mắt hô to, rồi lại chợt nghĩ, không đúng, rõ ràng sau khi Bùi Cô Cẩm rời đi, A Đông đã vào phòng, canh giữ ở ngoài cửa phòng bên, nhưng người nọ phát ra tiếng động này, A Đông lại không hề lên tiếng. Chuyện này chứng minh điều gì? Mùi hương kỳ lạ kia lại bay vào mũi Tống Vân Tang, hiểu được lý do. Mê hương người nọ mang đến đã làm A Đông hôn mê. Vốn dĩ nàng cũng nên mê man rồi, nhưng có lẽ bởi vì nàng quá mức mẫn cảm, hoặc là một lý do nào khác, nàng đã tỉnh lại. Như vậy thì không được. Nếu A Đông ở bên ngoài, nàng chỉ cần lớn tiếng kêu to, A Đông sẽ ngay lập tức vọt vào. Nhưng A Đông bị làm cho hôn mê, Tống Vân Tang không biết không có A Đông bảo vệ đúng lúc, nàng có thể giữ được mạng nhỏ của mình cho đến khi các giáo úy đến hay không. Huống hồ, người này thừa dịp Bùi Cô Cẩm ra ngoài còn nàng đang ngủ, trộm lẻn vào trong phòng tìm kiếm, thật sự chỉ là hành động tùy cơ ứng biến. Mạnh Văn Hàn đột nhiên đến huyện Dương Thái, lại gióng trống khua chiêng muốn đi đại lao, có thể là cái điệu hổ ly sơn hay không? Lão ta dẫn Bùi Cô Cẩm cùng Ngụy Hưng đi rồi, thậm chí còn có thể sắp xếp những kế khác, để cho người này có cơ hội tìm được sổ sách của Tiêu Việt Băng. Nguy hiểm lập tức nâng lên một bậc, trong lòng Tống Vân Tang dãy dụa, nàng có nên đánh cuộc một lần hay không? Bùi Cô Cẩm khó khăn lắm mới có được vật chứng, có đáng giá để nàng vì thế hợp mà cược tính mạng mình hay không? Mùi thơm lạ kia liên tục không ngừng chui vào mũi. Tống Vân Tang dần dần bắt đầu cảm thấy thần trí không rõ nữa. Trong lúc hoảng hốt, nàng lại thấy được Bùi Cô Cẩm. Nam nhân nhìn nàng thật sâu, giống như đang nói, không được cược, tang tang, cái gì cũng không so được với nàng. Nếu như ngay cả nàng ta cũng đánh mất, vậy ta làm tất cả những chuyện này còn có ý nghĩa gì? Đầu ngón tay của Tống Vân Tang hơi hơi co lại, từ bỏ việc gọi người. Nàng quyết định mặc kệ, cứ ngủ như vậy. Nếu người này dùng mê hương với A Đông và nàng, vậy chỉ cần nàng thực sự ngủ, nhất định hắn ta sẽ không hại đến nàng. Nhưng không ngờ, người nọ lại bước về phía đầu giường. Từng bước tới gần, hắn ta đứng ở đầu giường, tựa như đang nhìn nàng. Trong lòng Tống Vân Tang dần dần dâng lên nỗi sợ hãi. Hắn ta đang làm gì vậy? Vì sao hắn ta không tiếp tục tìm đồ vật? Vì sao hắn ta đột nhiên tới nơi này? Tim bắt đầu đập kịch liệt. Tống Vân Tang bỗng nhiên nhớ đến lúc trước mỗi khi nàng giả bộ ngủ, Bùi Cô Cẩm đều có thể phát hiện ra dựa vào hô hấp không hề ổn định nhẹ nhàng của nàng. Hô hấp của Tống Vân Tang dừng lại một lát. Chẳng lẽ, tên nội gián này cũng dựa vào hô hấp của nàng, phát giác ra nàng đã tỉnh lại nên muốn giết người diệt khẩu. Tim lại đập càng nhanh hơn, tay chân của Tống Vân Tang lạnh lẽo, đôi mi của nàng run rẩy, hô hấp rối loạn, tiếng tim đập mạnh đến mức nàng lo lắng sẽ bị người nọ nghe thấy mất. Lần giả bộ ngủ này thật sự hỏng bét rồi, thậm chí Tống Vân Tang còn cho rằng người nọ đã phát hiện rồi. Có lẽ giây tiếp theo, hắn ta sẽ rút đao ra khỏi vỏ, chặt nàng thành hai nửa. Mà khoảng cách gần như thế, cho dù nàng có gọi người, cũng cứu không được chính mình. Cách chương.